Túy tràn cửu thập lục, chương 218, thối đến mức chó cũng chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối nặng nề tơ rên trời không trăng, Tinh Tú cũng mở nhạt bát hoàng tử Lý Vi vận thương phục đơn giản, bước vào trong phủ, hỏi. Bọn họ đi rồi, Lưu Tiếu ngoan ngoãn theo sau, đáp. Đi được một khắc rồi à, đều làm theo phân phó của điện hạ. Lý Vi lại hỏi, trên bàn tiệc, họ có nói gì không? Không cho người hầu hạ, Lưu Tiếu đáp, người canh ở ngoài chỉ nghe được lác đác đôi câu, ngũ điện hạ hình như đang thúc giục vương gia sớm thành thân. Lý Vi chau mày, khẽ, a, một tiếng, rồi lẩm bẩm, hắn đầu óc có vấn đề à, Thẩm Lâm Dục lợi dụng mẫu nữ nhà họ Lục, ép Phủ Văn Thọ Bá đến mức ấy. Tuy Phủ Văn Thọ Bá chẳng phải thế gia quyền quý gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà vợ của Lý Sung, nói đi cũng là một cánh tay của hắn. Trơ mắt nhìn cánh tay này bị Thẩm Lâm Dục chém phăng, còn để lại hậu họa khôn lường. Ta vốn nghĩ, cho dù ngũ ca không chịu thương lượng điều kiện với Thẩm Lâm Dục, nhường nhịn nhau một chút, thì chí ít cũng nên làm cho Thẩm Lâm Dục vướng chân. Không thì cũng giả vờ khổ sở, khóc lóc kể lể, để Thẩm Lâm Dục động lòng mà tha cho một lần. Tất nhiên, đã vướng đến vụ án vu cổ, thì cái bài tình nghĩa huynh đệ này tuyệt đối vô dụng. Trong mắt Thẩm Lâm Dục, chỉ có Lý Nhung mới xứng gọi là huynh đệ, nhưng thúc cưới là đạo lý gì chứ? Lý vì nghĩ mãi không thông, dứt khoát cũng chẳng buồn nghĩ tiếp. Chỉ cần ngũ ca đứng phía trước làm cái khiên là đủ rồi. Lý Vi nói, hắn với Thẩm Lâm Dục tự cho là thông minh, chứ chẳng phải cũng đã nhập cục rồi sao? Nói đến mới nhớ, cái xe ngựa nồng mùi đến thế, mà hai người đó không thấy khó chịu à? Lưu Tiếu đáp. Quản sự nói, vương gia có phàn nàn, ngũ điện hạ thấy phiền phức nên bảo nhịn chút, chờ về đến phủ ngũ hoàng tử rồi đổi xe. Lý Vi nghe xong liền bật cười, người nói xem, họ về đến nơi rồi có đổi không? Lưu Tiếu cười cười, lắc đầu, người ta ai mà chẳng lười, huống hồ lại uống nhiều rượu, càng lười hơn. Lý Vi ngáp một cái, huống hồ phu xe là người của ta. Lý Vi hiểu rõ Lý Sùng, trong xe ngựa dưới đầy rượu mạnh mà hắn đã cất giữ bao năm nay. Bữa tối đã uống không ít, với tửu lượng của Lý Sùng, lại ngửi rượu nồng nặc cả quãng đường. E rằng vừa đến cổng phủ ngũ hoàng tử đã đầu óc quay cuồng, chưa kể bên dưới mùi rượu ấy còn có thứ mùi khác. Một Lý Sùng mơ mơ màng màng, chỉ sợ là đã chẳng nhớ nổi chuyện đổi xe gì nữa. Cho dù Thẩm Lâm Dục tửu lượng cao, còn giữ được chút tỉnh táo, nhưng phu xe là người của Lý Vi, lập tức đánh xe đi ngay, nào cho đổi được. Hắn mời Thẩm Lâm Dục uống rượu, lại còn uống đến say mềm, chuyện suối quẩy này, dù không muốn gánh cũng phải gánh. Lý Vi đắc ý nói, Lưu Tiếu tiếp lời, điện hạ yên tâm, cũng đã phái người cản Nguyên Kính, Nguyên Thận từ trước, giờ bên cạnh vương gia, trừ phu xe ra, hẳn không còn ai khác. Không đúng, Lý Vi khoát tay, còn có đao nữa, đao là đao của Lý Vi, bốn người kia võ nghệ tuy không phải hạng nhất, nhưng thắng ở lòng trung thành. Bình thường gặp Thẩm Lâm Dục thì không thể thắng, nhưng đêm nay thì khác, hơn nữa Nguyên Kính bọn họ cũng không đi theo. Vừa bước về phía hậu viện, Lý Vi vừa nói với Lưu Tiếu. Ta hiểu phụ hoàng nghĩ gì rồi. Ngài giao trấn phủ ti cho Thẩm Lâm Dục, chính là lấy hắn làm thử đao thạch, để thử thách mấy huynh đệ chúng ta. Người nào không đọ nổi Thẩm Lâm Dục, thì đừng hòng lọt vào mắt phụ hoàng. Người nào cầm được thanh đao Thẩm Lâm Dục, thì có thể chém ngã hết thảy những kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phụ hoàng vẫn hồ đồ. Thẩm Lâm Dục là đao đã nhận chủ, trừ đại ca ra, ai cũng không cầm nổi hắn. Phụ hoàng cứ để mặc hắn làm càn, cuối cùng thì chẳng còn ai sót lại. Ngũ ca còn đang trông mong cầm được đao, còn ta thì khác. Từ khi vụ án vu cổ không khiến Thẩm Lâm Dục thất sủng trước mặt phụ hoàng, Lý Vi đã hiểu, chỉ có một con đường duy nhất. Phế bỏ Thẩm Lâm Dục, nếu không ngăn cản, Thẩm Lâm Dục sớm muộn gì cũng sẽ đón Lý Nhung từ Thư Hoa Cung trở ra. Thế nhưng Lý Vi lại không thể, vô duyên vô cớ, trở mặt với Thẩm Lâm Dục, càng không thể ra tay độc ác, nếu không chỉ tổ làm kẻ khác được lợi. Vì vậy, hắn quyết định để Lý Sùng làm thế thân. Chuyện xảy ra rồi, hắn Lý Vi cũng chẳng cần đích thân ra mặt dẫm thêm một cú, ắt sẽ có kẻ sốt sắng lao đến mà dẫm. Ai bảo phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, thành niên có, chưa thành niên cũng có, lúc có lợi. Thì kể cả những kẻ trước nay thanh cao khoáng đạt, không tranh không giành, cũng sẽ hóng được mùi là lao tới. Mây dày che phủ bầu trời vốn đã hiếm sao, gió mạnh hơn, trong hơi thở phảng phất hương kim quế trong vườn. Lý Vi dặn dò Lưu Tiếu, ta đi nghỉ đây, không có chuyện gì thì đừng gọi. Lưu Tiếu lĩnh mệnh, đêm khuya trong Thái Hưng phường yên ắng vô cùng, xe ngựa lăn bánh, tiếng bánh xe lộc cộc vang vọng rõ ràng. Thẩm Lâm Dục vén rèm bên hông, luồng không khí lạnh mát quét qua ngón tay, mang theo sự ẩm lạnh đặc trưng của đêm thu. Khiến mũi hắn dễ chịu đôi chút, mùi rượu trong xe thực sự quá nồng, dù Thẩm Lâm Dục có khứu giác nhạy bén đến đâu cũng khó mà phân biệt được mùi gì ẩn dưới lớp rượu ấy. Chỉ là khó nhận ra, chứ không phải không ngửi thấy. Thực tâm mà định thần, dồn tâm trí phân biệt thì vẫn có thể nhận ra đó là thứ gì, nhưng Thẩm Lâm Dục cũng chẳng rảnh đến mức đó, theo lẽ thường, hẳn là mê dược hoặc thứ gì dơ bẩn. Huống hồ, bên người hắn còn có một thứ càng khiến khứu giác rối loạn hơn. Túi hương mà A Vi cô nương đưa cho, mùi tanh thối ấy thực sự nồng đến mức lấn át cả rượu, chỉ cần đưa đến gần mũi là đã khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức. Đến đâu rồi, ra khỏi Thái Hưng phường chưa? Phu xe chỉ nghe thấy giọng nói chứa đầy men say, líu ríu không rõ, hoàn toàn không thấy đôi mắt sáng trong như nước kia, nên tưởng mọi việc vẫn đúng kế hoạch. Gần ra khỏi Thái Hưng phường rồi à? Nhưng đến phủ trưởng công chúa vẫn còn xa, vương gia nhắm mắt nghỉ chút đi, tới nơi tiểu nhân sẽ gọi. Thẩm Lâm Dục mơ màng đáp một tiếng, coi như không biết lộ trình này vòng vèo khó hiểu, càng đi càng lệch. Nửa khắc sau, Thẩm Lâm Dục lại gọi phu xe, khó chịu quá, muốn nôn, phu xe vội nói, vậy tiểu nhân cho xe dừng bên đường, mời vương gia xuống nghỉ một chút. Xe ngựa chậm chậm giảm tốc, đến khi dừng hẳn, Thẩm Lâm Dục lảo đảo bước xuống. Lại loạng choạng đi sang bên, vịn vào tường như thể dạ dày đang cuộn lên từng đợt, rất khó chịu. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo quanh bốn phía, bóng đêm mịt mùng, chỉ thấy đây là một con hẻm yên tĩnh. Thế nhưng, trong cái yên tĩnh ấy, ẩn chứa một luồng sát khí sắc bén. Thẩm Lâm Dục khẽ, chậc, một tiếng thật thấp, quả là, ngũ hoàng tử tuyệt đối không phải người sẽ bỏ công bố cục mà chẳng được lợi gì. Lại càng không mốc đến nỗi bày sát cục lộ liễu tại Quảng Khách Lai, để A Vi cô nương có cơ hội cảnh báo hắn. Ngũ hoàng tử là đang dẫn rắn ra khỏi hang, còn rắn sẽ do kẻ khác giết, hắn ta chẳng cần bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay biểu hiện thân thiện hết mức, đúng là quyết sách sáng suốt. Chỉ có điều, ngũ hoàng tử có biết không, con rắn dụ tới là rắn cỏ hay là độc xà năm bước đã mất mạng? Hẳn là cũng biết. Cho nên mới cố tình để lộ sơ hở ở Quảng Khách Lai. Thế nhưng, điều mà ngũ hoàng tử không ngờ là Thẩm Lâm Dục bắt rắn, thì kể cả rắn cỏ cũng phải nhét hai cây nanh độc, biến thành độc xà, cuối cùng nấu một nồi canh rắn tặng tận miệng. Vậy nên, khi trong bóng tối xuất hiện một bóng người phóng đến, Thẩm Lâm Dục giả vờ không phát hiện, chỉ hơi nghiêng người loạng choạng cúi xuống. Kẻ ám sát đánh hụt một chiêu, lập tức phản tay chém ra một kiếm. Các hướng khác cũng đồng loạt có người phát động. Chỉ tiếc, bọn họ tính sai rồi. Ngoài chiêu đầu tiên ra, Thẩm Lâm Dục động tác cực kỳ linh hoạt. Chẳng phải hắn uống nhiều rượu sao? Chẳng phải hắn đã ngửi mùi mê dược trong xe cả buổi sao? Vì sao hắn không những không hôn mê, mà còn chẳng say chút nào? Vậy thì, mấy người này còn có cơ hội ra tay thành công nữa không? Thẩm Lâm Dục hôm nay bề ngoài có vẻ không mang kiếm. Nhưng thật ra bên hông lại giấu một thanh đoàn kiếm mềm, lúc giao đấu ra tay nhanh gọn dứt khoát, hoàn toàn không để cho mấy kẻ kia có bất kỳ cơ hội nào, mỗi chiều đều lấy mạng. Tử sĩ không cần giữ lại, dù bắt sống cũng chẳng moi được lời nào. Về phần phu xe, vốn không phải người luyện võ, ngay từ đầu đã bị Thẩm Lâm Dục đánh ngất. Không lâu sau, con hẻm ấy lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Thẩm Lâm Dục nhìn mấy kẻ ngã xuống, thân thể không còn động tĩnh. Rồi đưa tay xoa nhẹ trán, cố xua đi cơn choáng, sau đó lại đưa túi hương lên mũi, kích. HTH, ích thần trí, phải nói rằng, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Tiếp đó, hắn cúi người nhặt lấy một thanh trường kiếm rơi bên cạnh xác hắc y nhân. Đêm tối dày đặc, ánh sáng không chiếu đến được thân kiếm, nên cũng không soi thấy ánh mắt của hắn lúc này. Đôi con người ấy, trầm tĩnh và lãnh đạm, như một mặt hồ không gợn sóng. Không mang theo dao động do dự, cũng chẳng cần thể hiện vẻ cương nghị kiên quyết. Bởi lẽ, những gì hắn sắp làm, đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện thường ngày. Xa xa, vang lên một tiếng chó sủa khẽ. Thẩm Lâm Dục hơi sững lại, ánh mắt chợt lóe lên, liền đưa túi hương lên mũi người kỹ một lần nữa. Hắn đã biết đó là gì rồi, chính là lang cao, quả thực là một món dụng cụ vô cùng lợi hại. Trường kiếm xoay ngược trong tay, một nhát chém, máu tươi phun trào. Phía bên kia, Lý Sùng tựa lưng vào gối, đã thiếp đi. Ban đầu hắn vốn định đợi tin tức thêm một lát, nhưng mí mắt nặng trĩu. Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng hắn nghĩ được là Lý Vi hẳn là đã hạ mê dược. Thế nhưng, giấc ngủ này không kéo dài bao lâu. Trước cổng phủ bỗng vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Quản sự vội vã chạy đến, lay gọi hắn tỉnh dậy từ cơn mê. Điện hạ, Nguyên Kính đến đập cửa, nói không tìm thấy vương gia. Lý Sùng còn đang lơ mơ chưa tỉnh, trong mắt vẫn là vẻ mông lung rối loạn. Quản sự thấy vậy, biết điều liền quay người lấy hương cao thanh thần tỉnh óc, bôi vào hai huyệt thái dương cho hắn. Lý Sùng đón lấy hương cao, hít sâu vài lần, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Không tìm thấy, hắn hỏi, trước đó Thẩm Lâm Dục chẳng phải nói là Nguyên Kính, Nguyên Thận đều theo hắn sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Sùng lập tức bừng tỉnh. Hắn nhận ra rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã biết Lý Vi muốn sinh sự, thì sao có thể để hai thân vệ giỏi võ như Nguyên Kính, Nguyên Thận phá hỏng kế hoạch. Hắn tất nhiên đã nghĩ cách cản trở bọn họ, nhưng nếu nói Thẩm Lâm Dục cơ trí như vậy mà lại bỏ sót điểm này, thì Lý Sùng cũng không tin cho lắm. Hắn vội vã bước ra ngoài, trong lòng còn đang phân vân, liệu Lâm Dục thật sự gặp chuyện lớn, hay là dùng thân làm mồi nhử. Nhưng dẫu là thế nào đi nữa, Nguyên Kính tìm tới cửa, hắn cũng không thể không ứng phó. Vừa gặp được Nguyên Kính, Lý Sùng liền hỏi ngay, lúc ra khỏi phủ bát đệ, các ngươi không bám theo sao? Nguyên Kính vẻ mặt lo lắng và căng thẳng, là lỗi của bọn tiểu nhân, giữa đường bị người cản lại, nên trễ mất một bước. Tới phủ ngài thì được biết vương gia đã lên xe rời đi, bọn tiểu nhân liền vội đuổi theo hướng hồi phủ. Vội vã trở về phủ trưởng công chúa, mới biết vương gia không hề trở về, nên lại gấp rút quay về đây tìm. Nguyên Thần vẫn còn đang tìm, người bọn tiểu nhân mang theo lại không quen đường xá Thái Hưng Phường, tiểu nhân mới đến xin ngài cho mượn ít người. Lý Sùng dĩ nhiên đồng ý, liền gọi quản sự điểm người chia ra tìm kiếm. Sau đó hắn quay sang bảo Nguyên Kính, Thái Hưng Phường nói lớn cũng không lớn, không lý nào tìm không thấy. Xe ngựa của bát đệ chẳng lẽ còn không biết đường, lời vừa nói ra, Lý Sùng tự hắn cũng không tin. Hắn biết Lý Vi muốn mượn tay hắn, mà hành động lần này chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông. Hắn từng suy đoán Lý Vi sẽ ra chiêu gì, nhưng ít nhất sẽ không động thủ ngay trong phủ. Bằng không Lý Vi khó thoát can hệ, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Vì thế lúc hắn gợi ý bảo Thẩm Lâm Dục nghỉ lại trong phủ, rồi lại lập tức phủ nhận. Cũng là phòng sẵn, quả nhiên, Lý Vi ra tay giữa đường, còn Nguyên Kính bọn họ lại. Theo không kịp, Lý Sùng quan sát Nguyên Kính, không rõ là do bản thân còn choáng váng, hay do Nguyên Kính diễn quá khéo, hắn nhất thời không phân rõ là thật sự lo lắng, hay là đang cùng nhau diễn trọn vở tuồng. Nhưng dù thế nào, Lý Sùng cũng phải nhập cuộc đóng vở kịch này. Hắn không chỉ điều người đi tìm, mà còn đích thân lên xe, cùng Nguyên Kính ra ngoài tìm kiếm. Gió khuya canh ba thổi vù vù, dù cách một tầng xe mui, cũng khiến đầu Lý Sùng đau như muốn nổ tung. Xe ngựa vòng quanh Thái Hưng Phường đã một khắc đồng hồ, trái tim Lý Sùng dần chịu nặng. Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện lớn, Lâm Dục trẻ tuổi, khí thế dâng cao, mà những kẻ dám xông pha thường cũng dễ lật thuyền. Chẳng lẽ Lý Vi thật sự đánh một ván lớn, mà lại trúng rồi? Nghĩ tới đây, Lý Sùng vén rèm xe, nói với Nguyên Kính đang ngồi phía trước. Đến phủ Lục Hoàng Tử, gọi người nhà Lục đệ dậy, cùng tìm kiếm. Rồi cho người báo với sở đồn trú và Thuận Thiên Phủ, thời gian lâu như vậy, Lâm Dục chưa chắc còn ở trong Thái Hưng Phương. Các nơi khác cũng phải lục soát một lượt. Gâu, gâu, gâu. Tiếng chó sủa đột ngột vang lên từ xa, cắt ngang lời hắn. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở phía đó, tiếng chó chu râm ran không ngớt, chẳng mấy chốc cả một vùng đều bị náo động, chó trong khu vực đua nhau sủa rộ lên. Nguyên Kính vội hỏi, điện hạ vừa nói gì, hay là chúng ta thử đến chỗ con chó đầu tiên sủa lên kia xem. Lý Sùng ôm lấy đầu đau nhức vì tiếng chó sủa, mơ hồ đáp một tiếng. Xe ngựa chuyển hướng, chạy thẳng về phía âm thanh phát ra. Thái Hưng Phường vốn đã bị tiếng chó đánh thức, dần dần mới trở lại yên tĩnh. Chỉ còn khu vực nơi ban đầu có động tĩnh, tiếng chó vẫn ngắt quãng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đến gần, chó càng sủa to, tỏ vẻ kích động không yên. Giữa đường, bọn họ gặp được Nguyên Thận. Nguyên Thận đang dắt theo một con chó lớn dữ tợn, bộ dáng vừa hồn hển vừa gấp gáp. Tại trấn Phủ Ti có một vị ti kỵ cư ngụ gần đó, trong nhà nuôi một con khuyển đã lui khỏi nha môn. Con chó này tuy hai chân sau từng bị thương, chạy không nhanh, nhưng chiếc mũi vẫn vô cùng thính nhạy. Tiểu nhân vừa nghe tiếng chó sủa liền nhớ tới nó. Nguyên Thận nói với Lý Sùng, lập tức đi mượn về, để nó đánh hơi quanh đây một lượt. Quả nhiên không phụ kỳ vọng, con khuyển nọ dẫn bọn họ đến một con hẻm. Nguyên Kính mắt tinh, liền trông thấy cuối con hẻm có một cỗ xe ngựa đang dừng lại. Trên mặt đất thì nằm rải rác mấy người, siêu vẹo ngả nghiêng. Vương gia, hắn thất thanh kêu lên, nhảy phát xuống xe, lao như bay tới. Thẩm Lâm Dục không ngã xuống, hắn tựa lưng vào vách tường, dáng vẻ suy yếu như sắp ngã, ánh mắt vẫn hướng về phía người tìm đến. Ngài không sao chứ? Nguyên Kính vội hỏi. Thẩm Lâm Dục nháy mắt một cái với hắn. Nguyên Kính giơ đèn soi xét, lông mày nhíu chặt. Sự tình đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thuận theo ý định của vương gia. Chỉ là, Nguyên Kính quả thật không giỏi diễn kịch hoảng loạn kinh tâm động phách, đành phải làm bộ làm tịch bằng lời nói. Ngài bị thương rồi, máu chảy nhiều thế này. Lý Sùng vừa xuống xe, suýt bị câu nói kia dọa đến trượt chân ngã. Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? Hắn chẳng buồn nhìn mấy kẻ nằm trên đất, bước thẳng đến bên Thẩm Lâm Dục. Vừa định mở miệng hỏi han, lại bị một luồng mùi hôi xộc vào mũi khiến hắn vô thức lùi lại. Sao mà thối thế này? Thẩm Lâm Dục lại khẽ cong môi, nở nụ cười. A Vi cô nương quả thực là, thứ kia, thối đến mức chó cũng không chịu nổi, vừa mở ra đã khiến chó từ bốn phương tám hướng đang ngủ cũng phải bò dậy mà sủa vang. Bị một kiếm vào cánh tay trái, không trúng chỗ hiểm. Thẩm Lâm Dục nói, Nguyên Kính soi đèn vào cánh tay trái của Thẩm Lâm Dục, chính mình cũng nghiêng đầu đi, sắc mặt giấu trong bóng tối, gắng gượng mà diễn từng chữ. Là ngài tránh được chỗ hiểm, rõ ràng là đâm thẳng vào tim, nếu không tránh được thì sao? Thẩm Lâm Dục, gắng gượng, nói, ngươi đi gọi Mục Trình Khanh đến. Mục Trình Khanh đến rất nhanh, hắn vốn đoán đêm nay chắc khó mà được ngủ ngon, dứt khoát chẳng ngủ. Nhưng thật sự khi trông thấy tình cảnh trước mắt, hắn chỉ biết giờ khóc giờ cười. Vương gia đâu rồi? Hắn hỏi Nguyên Thận. Nguyên Thận đáp, đã đưa đến phủ Ngũ Hoàng Tử, bên đó đã cho mời thái y. Mục Trình Khanh đưa mắt nhìn quanh, hạ thấp giọng hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết, là bị mấy phế vật này đả thương, hay là hắn tự? Nguyên Thận gãi gãi sống mũi, ngài đã gọi là phế vật rồi. Mục Trình Khanh, hắn đúng là hỏi thừa. Bực mình, Mục Trình Khanh bước tới bên xe ngựa, giơ chân đá một cái vào bánh xe. Con ngựa hít phì phì đáp lại. Nguyên Thận bước tới nói, tạm thời ngài đừng chọc giận nó, vừa nãy nó bị thứ mùi quái dị kia ký. CSHX phát cuồng không ít, may là buộc chặt, tiểu nhân phải dỗ mãi mới chịu yên ổn lại. Mùi lang cao trong không khí đã bị gió cuốn tản đi. Mục Trình Khanh không ngửi thấy, nhưng nghe Nguyên Thận kể sơ qua tình hình, cũng theo phản xạ mà đưa tay bịt mũi. Hắn còn mang theo thứ đồ như vậy, Mục Trình Khanh lẩm bẩm, sau đó quay sang mấy ti kỵ vừa đến, ra lệnh. Bốn kẻ chết trên đất, còn một người bất tỉnh, cùng cỗ xe ngựa này, tất cả mang về trấn Phủ Ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc thẩm vấn thế nào, cha ở đâu, còn phải thương nghị thêm với Thẩm Lâm Dục. Cùng lúc ấy, tại phủ Ngũ Hoàng Tử, đèn đuốc sáng rực. Nhìn thấy vết thương nơi cánh tay trái của Thẩm Lâm Dục, Lý Sùng lập tức tỉnh táo, bao nhiêu men rượu và mê dược đều bị dọa bay sạch. Lúc thái y đang xử lý băng bó, Lý Sùng đứng khoanh tay một bên trầm tư, trong lòng cũng lặp lại câu hỏi như của Mục Trình Khanh. Vết thương này, rốt cuộc là do ai gây ra? Thân thủ Thẩm Lâm Dục không tệ, nhưng dù sao cũng uống rượu, lại ở trong xe có tẩm mê hương suốt một lúc lâu. Nhưng Thẩm Lâm Dục đã lấy thân nhập cục, hẳn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sao có thể dại dột nhảy thẳng vào bẫy? Chỉ là, tất cả những điều trên, chung quy cũng chỉ là kế hoạch, mưu sự tại bàn giấy, tất khó tránh khỏi sơ suất. Lý Sùng không dám quả quyết, rốt cuộc là sơ suất phát sinh từ đâu. Điều duy nhất hắn dám khẳng định, chính là Thẩm Lâm Dục, người không hề trúng thương chỗ hiểm, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để phóng tay thi triển. Tự cho mình là hoàng tước rình mồi, Lý Vi e rằng sẽ bị Thẩm Lâm Dục hung hăng cắn cho một phát. Đó vốn dĩ là điều Lý Sùng mong mỏi. Hãy để Thẩm Lâm Dục xoay người đối phó với Lý Vi, sau đó lại mượn cớ thân thể hắn suy nhược, ép hắn từ chức chỉ huy sứ trấn phủ ti, nên thành thân thì thành thân, tay đã rời quyền thì sau này mới dễ thương lượng. Chỉ là phiền toái mà Thẩm Lâm Dục gặp phải lại lớn hơn Lý Sùng tưởng ban đầu. Lý Sùng hít sâu một hơi, bốn tên thích khách, bát đệ thật sự là liều lĩnh, hắn đây là muốn diệt sạch cả hắn lẫn Lâm Dục cho xong. Chỉ có điều, bốn tên kia thất thủ, giờ phải đảm bảo rằng, dù bát đệ có lỗ mã ưng đến đâu, hắn cũng không bị Thẩm Lâm Dục đánh cho một đòn hai đích. Cùng lúc ấy, tại một tòa phủ đệ phong cảnh thanh tú, khung cảnh an nhàn như tranh vẽ, Lý Vi bị tiếng chó sủa đánh thức, lòng phiền muộn không thôi. Đến khi nghe Lưu Tiếu nói bên ngoài đang loạn, hình như có người đang bị tìm kiếm, hắn mới giãn mày thở ra một hơi. Tìm người ư, tốt quá, tìm người chứng tỏ kế hoạch của hắn đã thành công. Nghĩ thế, sau khi tiếng chó sủa dần lặng đi, Lý Vi lại an tâm mà tiếp tục say giấc. Cách chương.